Number one, that's trading Thứ nhất là buôn bán vũ khí. Next one is the setup of nation. Thứ hai là buôn bán người. Like in ancient times, as a slave or like. Thứ là vào thời xưa nó người ta buôn bán nô lệ. Next one is the manself of nation. Trading animals for the flesh. Thứ ba là buôn bán súc vật hoặc là buôn bán thịt. Nature or nature. Và thứ tư là buôn bán rượu hoặc các cái chất gây nghiện khác. Next one is the trading. Tiếp theo là buôn bán thuốc độc. Buôn người cần sự cần phải tránh những sự buôn bán này. Is decaying or damaging or spoiling of upasaka. Tiếp theo là những gì mà làm cho phá vỡ cái phẩm chất của một người cận sự. If a morality swine or livelihood swine, that is a damaging of upasaka. Morality already mentioned, the five precepts. Livelihood also already mentioned. Và nếu một người cận sự vi phạm năm giới cấm hoặc vi phạm những cái tà mạng này, tà mạng là năm cái điều mới kể, năm sự buôn bán mới kể, thì không còn là người cận sự nữa, không còn phẩm chất của một người cận sự nữa. Next definition of that is if someone upasaka sandala, upasaka sandala means upasaka beggar. Beggar upasaka, like that, means among people, beggar is a very lower quality people. Mm-hmm. In the same way, here use upasaka sandala, means translation sandala is beggar. Upasaka beggar. So next one is upasaka mala. Mala is a daddy. Daddy upasaka. May say poor upasaka. That is also. Next one is upasaka patikotha. Blameball upasaka. Upasaka able to blame, not to praise. So may say blameball. So if some upasaka is like a beggar, dirty, and blameball also a kind of damaging. About that, I will explain what is a beggar, what is a dirty, like that. Oh, the one who doesn't keep five precepts and the right. That is already. Yes. That is the previous definition. This definition is another way. Is if upasaka dadi, upasaka beka, upasaka blameable, upasaka also damaging. Cái vi phạm đầu tiên đối với người cận sự đó là vi phạm năm giới hoặc là vi phạm về tà mạng. Tiếp theo có những cái mà làm cho phẩm chất của người cận sự không còn nữa đó, mà được gọi là giống như người cận sự như là phẩm chất như là ăn xin hoặc là phẩm chất bị lấm dơ hoặc là phẩm chất đáng chê trách. Và từng thì thầy sẽ lần lượt giải thích từng cái loại này. So if endowed, if the upasaka endowed with the five factors, these five factors, he is called upasaka, beggar, dandy, blameball. Và cái trong cái lần trong thế giới con người á, thì cái người ăn xin á, thì thuộc cái phẩm chất thấp và cùng khổ, thành cho nên dùng cái từ này để chỉ hạn chỉ cái đối với những người cận sự mà vi phạm năm cái điều, tức là không còn là một người cận sự tốt đẹp nữa mà cái phẩm chất nó bị lấm dơ và bị đáng khinh chê nếu người đó vi phạm năm cái yếu tố sau. Number one factor is asado, no faith. Đó, cái đầu tiên là asado là người đó không có đức tin. No faith means sometimes a very less faith. Và không có đức tin này cũng có nghĩa là thỉnh thoảng cái đức tin nó rất là yếu. May believe Buddha Dhamma Sangha but very less. Có thể là vẫn tin có Phật Pháp Tăng nhưng mà rất là ít. Next one is Dosila, no morality. Và thứ hai là Dosila là không có giới hạnh. Next one is believe Mingala blessing, no believe karma. Và thứ ba là tin vào sự tin vào sự chúc phúc mà không tin vào cái nghiệp và quả của nghiệp. Ai xin lỗi, Mangala. Blessing or Mangala, Pante? Yeah, Mingala. Mingala is usually translated blessing. But it's, so, Mingala means like that some people, if see something, they think that is lucky. Or hear something, think lucky, like that. Cái chữ nó không phải dịch tiếng Việt là chữ chúc phúc thì không đúng, mà tin vào các cái điềm, mà không tin vào nghiệp. Ví dụ như thấy cái chuyện gì đó, nghe cái chuyện gì đó thì nghĩ rằng đây là cái điềm tốt hay điềm xấu và nó may mắn hoặc nó rủi ro, nhưng mà không có tin vào cái sự nghiệp và vận hành của nghiệp. So in Myanmar, many people be about the on, O-W-L, on. If they saw on here, on, the sound of on bird, a kind of bird. So they think lucky. Và giống như ở Myanmar, có nhiều người khi họ nghe tiếng cú kêu thì họ nghĩ, đây là điềm may mắn sắp đến. Like that. So those are they believe Mingala such blessing. Và họ tin vào những cái điềm như vậy. They don't believe karma. Họ không có tin vào cái nghiệp. Yeah. So, but in the Deepika, we can see many things. Once I hear something, what happened like that? So that is just a sign. No, because of seeing that originally based on karma. But when we produce a result, some sign may show. It's a sign, okay? No, because of that, we have a result. Nhưng mà trong cái giải thích của vi diệu pháp ở cái mức độ tột cùng chân đế thì khi chúng ta thấy nghe những cái đối tượng gì thì đó có thể chỉ là dấu hiệu mà thôi, chứ nó không phải là cái nguyên nhân tạo ra cái kết quả. Ví dụ như thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp, chúng ta có thể thấy những cái dấu hiệu gì đó và cái quả nó, cái quả là một của một cái thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp trong quá khứ nó sẽ trổ sau đó, nhưng mà cái dấu hiệu đó nó chỉ là dấu hiệu chứ không phải là nguyên nhân tạo ra quả. For example, when the Bodhisattva about to born, so the mother got a dream. So that is a sign of being born of Gopasa. Just a sign, not because a dream become Gopasa. Like that. As a sign, can accept. But should not accept as a cause. Ví dụ như trước khi Đức Bồ Tát là Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra đời thì hoàng hậu, mẹ của ngài nằm mộng. Nằm thầm mộng thấy cái điềm lành. Thấy, nhưng mà không phải là tại vì nằm mộng mà bà sinh ra Thái tử, mà đó chỉ là một dấu hiệu báo trước. Như vậy chúng ta chỉ xem nó như là những dấu hiệu chứ không phải là cái nguyên nhân. To be good or bad is that we need to do or based on karma only. Để có những cái quả lành hoặc quả không lành thì chúng ta cần phải làm những cái nghiệp và chỉ dựa trên nghiệp thôi. But this person believing in Mingala, some kind of blessing, don't believe karma. Và những cái người mà có cái đức tin về những cái điềm lành hay là những cái dấu hiệu sự vận may, cầu may đó, thì họ họ không có cái đức tin mạnh mẽ nơi nghiệp và quả của nghiệp. Another factor, finding the receiver outside of the Buddha's dispensation. Finding good receiver outside of the Buddha's dispensation. Và cái phẩm, cái nhân tố thứ tư khiến người cận sự bị lấm dơ phẩm chất đó là tìm cái đối tượng nhận cái sự hộ độ cúng dường ngoài, bên ngoài Tam Bảo. For example, someone may practice diligently, but not according to Buddha's teaching. Some people think by offering that bhasa better than like offering bhikkhus. Ví dụ như có một số những người họ thực hành những cái pháp rất là tinh tấn, nỗ lực, nhưng mà họ không thực hành theo đúng giáo pháp của Đức Phật. Và người cần sự nghĩ rằng hộ độ hay cúng dường những người này thì tốt hơn là hộ độ hay cúng dường chư tăng. Buddhist, some Buddhist may offer something outside of the Buddha dispensation, for example, feeding fish, so offering the poor people. If by thinking that is a higher receiver, if so, that is finding better receiver outside of this dispensation. But because of out of compassion, if you give, that is may not be problem. If higher receiver is only inside the Buddha dispensation, but because of compassion, you give. It is okay. But by thinking that offering those bhasans better than offering those bhikkhus, by understanding like this, if so, may go into this explanation. Và những người cận sự nào đã quy tam bảo mà nghĩ rằng là ví dụ như cho người nghèo hoặc làm những cái việc thiện khác, như là nuôi súc cho cá ăn chẳng hạn, thì là tốt đẹp hơn, có phước hơn, hay là những đối tượng này xứng đáng nhận hơn, là đối tượng nhận cao quý nhất hơn cả chư Phật Pháp Tăng, thì như vậy thì nó được liệt kê trong những năm cái chi phần khiến phẩm hạnh của người cận sự bị lấm dơ. Nhưng nếu mà người Phật tử hay cận sự với tình thương, với từ tâm và với hiểu biết về thiện nghiệp, bố thí cho hoặc là chia sẻ hoặc ban tặng cho làm từ thiện cho tất cả những người nghèo hay bất cứ ai với cái tâm bình thường, thì không phải nằm trong cái năm chi phần này. Tức là vẫn biết rằng là người những cái bậc mà cao thượng nhất là Phật Pháp Tăng, nhưng mà người ta vẫn cho tặng, ban tặng cho đến những người nghèo thì bình thường, không có sao hết. So next one is doing good deeds, doing offering past to the bhasa outside of the Buddha's dispensation. Doing dana first. First, number one. Towards outside of the Buddha's dispensation. So in the Buddha's dispensation later, like that. Và cái điều thứ sáu là làm những cái sự cúng dường trước tiên đến những cái đối tượng mà nằm ngoài cái giáo pháp của Đức Phật, rồi sau đó mới hay là cúng dường hộ độ đến những đối tượng thuộc trong giáo pháp của Đức Phật, tức là Tam Bảo á, thì đây là cũng gọi là cái phẩm hạnh của người cận sự bị lấm dơ. So these are five factors. If someone complete endowed with these five factors, that is we call like upasaka chandala, upasaka beggar, dirty upasaka, blameable upasaka. Và nếu những người nào mà bị năm cái điều, sáu cái điều, năm cái điều này, năm chi phần này, thì phẩm hạnh cận sự của vị ấy là nó giống tương tự với phẩm hạnh cận sự được gọi là như là người ăn xin, hay là phẩm hạnh bị lắm dơ, hay là phẩm hạnh bị đáng chê trách. Why? Although he approached Buddha Dhamma Sangha, no morality, no livelihood, no faith like that. Vì sao? Vì mặc dù vị ấy đã tiếp cận và xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật Pháp Tăng, nhưng mà vị ấy không có giới hạnh, không có nuôi mạng sống chân chính, không có đức tin, vân vân. If there is a faith, morality, believe in karma, no believe in blessing, finding a good receiver in the Buddha's dispensation, doing in dana, etc., fast towards the Buddha's dispensation. If so, that is the achievement of upasaka. Còn nếu người nào đã quy tâm bảo, đã có giới hạnh, sống giữ gìn giới hạnh, sống giữ gìn sự nuôi mạng chân chính, sống có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, sống cúng dường bố thí đến giáo pháp của trong giáo pháp của Đức Phật trước, rồi mới đến những đối tượng khác, thì đây được gọi là sự thành tựu phẩm hạnh của một người cận sự. Another definition is if I have a morality, five precepts, if I have a good livelihood, that is an achievement. Một cái định nghĩa khác đó là nếu mà có cái sự quy y, có năm giới tốt và có cái sự nuôi mạng chân chính, thì đó cũng là người cận sự tốt. If I complete with the five factors such as sadha, sila, believing in karma, finding a good receiver in the Buddha's dispensation, doing it fast towards the Buddha's dispensation. So that is what we call upasaka ratana, upasaka gem or jewelry, like that. Ratana is a upasaka jewelry, may say, or precious upasaka. Và nếu... Next, yeah. Next name is upasaka paduma, upasaka lotus, lotus flower upasaka. Next one is upasaka pondarika. Pondarika also a kind of lotus. The lotus flower is a bruma, pondarika, two names. So, two kinds of lotus flower. Yes. Upasaka paduma, upasaka pondarika. So, that is a upasaka gem, upasaka lotus flower. So, giving a name in Bali like this. Và những người mà có đức tin, có giới hạnh, có sự hiểu biết về nghiệp và vận hành của nghiệp, mà không vào tin vào cái những cái điềm may mắn, và có cái sự tìm kiếm những bậc thọ nhận ở trong giáo pháp, và có sự hộ độ bố thí cúng dường đến những bậc ở trong giáo pháp trước, thì được gọi là những người cận sự châu báu, ratana, upasika. Và còn ra còn có những người cận sự như hoa sen và patuma, và một loại nữa là cận sự như pontarika, là một loại, cũng là một loại hoa sen khác, một cái tên khác của hoa sen. So, based on this definition, one senior bhikkhu who usually want to give admonishment to the bhikkhus, so by making quotation this, bhikkhu also the same, if no morality, no faith, that is a bhikkhu chandala, bhikkhu mala, bhikkhu bhikkhu chandala, bhikkhu mala, bhikkhu patikotha in Bali. So like bhikkhu bhikkhu, dati bhikkhu, brimbor bhikkhu. If complete with the faith or moralities, need to say she'll say it like this: Bhikkhu Ratana, Bhikkhu Jewelry, Bhikkhu Pondarika, and Bhikkhu Bruma, Bhikkhu Lotus. Và dựa trên cái sự phân loại và định nghĩa này thì có một vị tỳ kheo, vị trưởng lão cũng đã thường giáo giới cho chư tăng bằng cái sự so sánh và phân loại. Cũng tương tự như vậy, nếu một vị tỳ kheo không có giới hạnh, không giữ giới luật, không nuôi mạng chân chánh, thì cũng giống như là vị tỳ kheo là ăn xin, hay vị tỳ kheo phẩm hạnh nhơ bẩn, vị tỳ kheo đáng bị che trách. Và ngược lại, nếu có đức tin, có giới hạnh, có sự thực tập tốt thì gọi là vị tỳ kheo như là châu báu hay vị tỳ kheo như hoa sen. So that is about the explanation of Upasaka. Và đây là một cái sự định nghĩa và những cái giải thích liên quan đến cận sự Upasika. So in, now we have taught about the taking in three refuges and about the Upasaka. Như vậy chúng ta đã nói qua về việc quy y Tam Bảo và trở thành người cận sự như thế nào. So taking in three refuges and breaking in three refuges, we already have taught. Taking in three refuges is faith in Buddha Dhamma Sangha or wisdom, faith together with the understanding. So that is as a mental factor. As a worldly saying, we may say, if someone pay respect Buddha Dhamma Sangha, that is a taking in three refuges as a higher receiver. If paying respect towards other, rather than Buddha Dhamma Sangha, as a higher receiver, that is a breaking in three refuges. So for the taking in three refuges, that is a separately saying, means not connected with the five precepts. Và chúng ta đã nói về việc quy y Tam Bảo, thế nào là thành tựu quy y Tam Bảo và thế nào là phá vỡ hay bị đứt gãy quy y Tam Bảo. Đó là khi kính lễ Tam Bảo như là đối tượng cao quý nhất, thì thành tựu quy y Tam Bảo. Với nói về vi diệu pháp thì nơi đó nó có cái tâm sở tính và tuệ đức tin và cái trí tuệ hiểu biết về sự cao quý cao thượng của Phật pháp và tăng. Còn phá vỡ quy y Tam Bảo hay bị đứt gãy quy y Tam Bảo đó là khi kính lễ một đối tượng ngoài nào khác ngoài Tam Bảo và cho rằng đó là đối tượng cao quý nhất, thì đó là bị phá vỡ. Và cái quy y Tam Bảo thành tựu hay bị đứt gãy thì nó tách biệt với cái việc giữ năm giới. But this Upasaka may connected with the five precepts. Not only five precepts, trading wrongly also, that is may break Upasaka. Nhưng đối với cái cận sự, cái chữ cận sự hay là cái phẩm chất của một người cận sự thì nó liên hệ đến năm giới và đến cái sự nuôi mạng chân chánh. Nếu mà phá vỡ một trong năm giới hay là làm một cái việc gì đó thuộc gọi tà mạng thì không còn phẩm chất một người cận sự nữa, nhưng mà vẫn là không bị phá vỡ quy y Tam Bảo. So for me, for my understanding, taking in three refuges is one. Upasaka is one. So that means if someone break morality, five precepts, cannot be Upasaka. But as long as he has faith in Buddha Dhamma Sangha, still taking in three refuges, may say this is a Buddhist. We can see now many Buddhists, although they believe Buddha Dhamma Sangha, they cannot control their mind. Sometimes it may break morality. So they are ones who take the refuges, but it may break as a Upasaka. So I want to say separately. So means whoever Upasaka already taken three refuges, but whoever taken three refuges may not be upasaka. Và theo tôi thì cái việc quy y tam bảo và cái việc thọ trì năm tâm thọ trì năm giới và sống chánh mạng liên quan đến cận sự là hai cái điều khác nhau. Một người có thể vẫn giữ quy y tam bảo nhưng họ không thể giữ năm giới và họ không thể sống chánh mạng. Cho nên họ vẫn không bị đứt gãy hay bị phá vỡ cái quy y tam bảo. Nhưng họ không thể là cận sự. Như vậy, những người quy y tam bảo thì được gọi là Phật tử. Và những người giữ năm giới tròn đủ và có sự nuôi mạng chân chánh hay là những cái đức tin và giới hạnh và cái sự hộ độ cho tam bảo đầu tiên á, thì gọi là cận sự. Thế như vậy Phật tử và cận sự thì khác nhau. Some teachers may say breaking morality is breaking three refuges. If so, their thinking is taking three refuges and upasaka. The same they think. Nhưng mà một số vị cho rằng khi mà bị phá vỡ năm giới, vi phạm năm giới thì cũng vi phạm quy y tam bảo, bị đứt gãy quy y tam bảo. Nhưng họ nghĩ như vậy. So, in one sutta called Abhisandha in the Anguttara Nikaya. So, if someone practices taking three refuges and five precepts, wholesomeness will arise within him like the stream. So in the stream, water always flowing. In the same way, in his heart or in her heart, the wholesomeness will flowing. Và trong cái bài kinh bài kinh Abhisandha. Abhisandha Sutta. Abhisandha ở trong cái Tăng Chi Bộ Kinh có nói rằng Đức Phật có dạy rằng một người đã quy y tam bảo và giữ gìn năm giới thì cái thiện nghiệp nó chảy như một dòng suối. Dòng suối là nơi mà nước luôn luôn chảy. Cũng vậy trong tim hay dòng tâm thức của một người quy y tam bảo và giữ trọn năm giới thì cái thiện nghiệp nó luôn luôn trôi chảy. If you take three refuges occasionally, you may pay respect. You may remember Buddha's equality, Dhamma and Sangha's equality. So those are higher receiver can produce a lot of wholesomeness or powerful wholesomeness. Because of this, wholesomeness will arise within you. Nếu các bạn đã quy tam bảo và thường hay đảnh lễ tam bảo hay quán ân đức của Phật, Đức Pháp, Đức Tăng và Phật Pháp Tăng là ba đối tượng thọ nhận cao quý nhất. Cho nên cái thiện nghiệp nó phát sinh trong cái tâm thức của quý vị nó rất là nhiều và nó tuôn chảy. So in the same way, if you practice five precepts, so you are not killing, stealing, telling a lie, not drinking alcohol. So according to that sutta, say that is abhayadana. Abhayadana. Offering no danger. Offering safety. So for the many beings cannot count. Because of this, because of offering safety, your life will be safe. For the many beings. Many beings. Many beings. Uncountable beings. Còn nếu quý vị thực hành giữ gìn năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu, thì quý vị đang thực hành cái hạnh bố thí vô ý. Vô ý là không sợ hãi. Và cái sự bố thí này, tất cả chúng sanh không thể đếm được, được nhận từ cái sự bố thí của mình, sự bố thí không sợ hãi nơi chính mình. whoever connects with you got that offering. They no need to fear. They no need to think. It is a danger. You are danger. You are dangerous. Và bất cứ ai khi liên hệ, khi tiếp xúc với các bạn, họ không cần phải sợ hãi. Họ không cần phải lo lắng và họ không có cảm thấy mình là nguy hiểm, là đáng dè dặt, đáng đề phòng. Even a mosquito peacefully can bite. Ngay cả muỗi nó cũng có thể cắn quý vị một cách an nhiên. So, muỗi nó khi mình bố thí sự vô ý đó, mình không giết á, thì nó ngay cả con muỗi nó cũng không sợ mình, nó có thể cắn mình một cách tự nhiên, tự tại. So like that. So how much hunger it is, huh? Như vậy thì thật là tốt làm sao, đúng không? So if you got angry, we'll blow with the strong air only. If you got angry, only we'll blow with the strong air. Nếu mà bị muỗi cắn mà tức đó, thì mình chỉ nên thổi nó thôi, thổi thật mạnh nó bay đi. So many people they think the worlds are dangerous because of some people who don't want to follow five precepts. They may create weapons, they may try to steal, or trying to get others' property in wrong ways. Those people are dangerous. Và nhiều người nhận thấy rằng thế gian này thật là ghê sợ, hay thế gian này thật là hiểm nguy, đáng kinh sợ, thì thật ra là do có những con người họ không có giữ gìn năm giới hạnh này và họ tạo ra cái sự sợ hãi cho những người khác, những người mà tạo ra vũ khí, những người giết chóc, những người làm những cái điều trộm cắp vân vân. We cannot believe every saying because of those people who don't practice five precepts. Và những người mà không có giữ gìn năm giới thì chúng ta không thể nào tin tất cả những lời nói của họ. We cannot dare to eat every food without checking. Và chúng ta không dám ăn tất cả những thực phẩm mà không có sự kiểm tra vì cái sự không giữ gìn năm giới. Because of those people who don't practice five precepts. Bởi vì có những người không giữ gìn năm giới cho nên có sự sợ hãi như vậy. And they are giving in danger for many beings. Và họ đem lại rất nhiều cái sự sợ hãi, sự hiểm nguy cho rất nhiều chúng sanh. Next one is in that sutta, of practicing five precepts is avira dana, the donation of no enmity, the donation of no enmity. If you practice five precepts, you are offering no enmity. Means that you are no enemy for beings. So if someone not practice five precept, he may kill anyone or any beings. Once someone meet him, he can be enemy. So they are offering enmity. Và nếu trong bài kinh cũng có nói, nếu một người giữ gìn năm giới hạnh này thì họ đang gọi là cúng dường avira dana, tức là cúng dường hay bố thí sự không thù hận, không thù hận. Vì nếu một người không giữ gìn năm giới thì họ gặp bất cứ ai, họ có thể giết người đó, họ giết chúng sanh đó, và như vậy họ trở thành kẻ thù của người khác hoặc chúng sanh khác. Và khi chúng ta giữ gìn năm giới thì chúng ta không có làm kẻ thù của ai khác. The next one is Abhyapaccha Dana. Abhyapaccha Dana is a donation of happiness. So if someone, if you don't kill or you practice the five precepts, they no need to worry about you. Because of this, That is offering happiness for many beings, whoever connected with you. Và nếu các bạn giữ gìn năm giới hạnh thì cũng là đang cúng dường hay bố thí sự an vui hạnh phúc đến cho mọi người và cho chúng sanh, vì bất cứ ai khi tiếp xúc với bạn họ không cần phải lo lắng sợ hãi, do vậy mà đang bố thí sự an vui hạnh phúc đến cho mọi người. Next one is Mahadana, great donation. You think if you offer food, that is not so great a donation. If you offer their life, if you offer no danger, if you offer happiness, so those offering are very great offering. For example, I will give you food, but I will kill you. If so, you may say, please don't kill, although you don't offer food. So because of this, if you give lives, safety, that is a Mahadana, great donation. Và sự giữ gìn năm giới cũng là sự cúng dường, gọi là đại thí, sự cúng dường to lớn. Vì sao? Vì đó là sự cúng dường hay là sự ban tặng bố thí về mạng sống, về sự không hiểm nguy, về sự an toàn và về những niềm vui hạnh phúc. Quý vị có thể nghĩ rằng tôi cúng dường hay ban cho thức ăn là cao quý, cao thượng, là to lớn. Nhưng thực ra so với sự cúng dường mạng sống an toàn và sự không hiểm nguy hay an vui thì nó cao quý hơn. Cúng dường thực phẩm nó không bằng. Vì sao? Vì các bạn có thể cho người ta ăn, nhưng sau khi cho ăn là giết. Thì người khác có sẽ nói, xin đừng cho tôi ăn, miễn cho tôi được sống, để miễn cho tôi sự an toàn. Another thing is if you offer food, a dwelling place, you will have limited receivers. But if you practice five precepts, you can offer those great offering for many beings, for uncountable beings. Because of this, that is that we can, according to that sutta, saying Mahadana, great donation. Và nếu quý vị có thức ăn, có chỗ ở để bố thí hay cúng dường, thì cái đối tượng mà nhận được sự cúng dường này cũng chỉ giới hạn mà thôi. Tuy nhiên, nếu quý vị giữ gìn năm giới hay là cúng dường đại thí cho cúng dường về sự an toàn, về sự không hiểm nguy, không sợ hãi hay về cái hạnh phúc an vui, thì cái đối tượng nhận này là rất là nhiều, không đếm được, là rất nhiều chúng sanh và người, bất cứ ai tiếp xúc với quý vị. So, do you want to do great donation without losing any money? Như vậy, quý vị có muốn thực hiện một cái thiện sự cúng dường mà không dùng bất cứ tiền bạc nào không? No need to worry because of not having money to offer great donation. Như vậy, chúng ta không cần phải lo lắng. Chúng ta không có tiền, nhưng chúng ta cũng có thể thực hiện một cái sự cúng dường gọi là đại thí. Everybody, like nearly everybody, they can please themselves. Even a bird, if no enemy, they can survive themselves, they can stay happily. Và tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sanh, kể cả con chim, nó có thể sống một cách an vui, an bình nếu nó không có kẻ thù. No offering is may not be so much a problem if not kill. Chúng ta không có thực hiện cái việc cúng dường bố thí, nó cũng không sao cả, nó không là vấn đề gì nếu chúng ta không giết hại. So now I want to tell about one jataka, one story who practice about the five precepts. Và tôi muốn kể một câu chuyện trong jataka liên hệ đến một người giữ gìn năm giới hạnh. The name of Jataka is called Guru Dhamma. Và cái tên của câu chuyện bổn sanh này nó gọi là Guru Dhamma. Guru is a country. Dhamma is their practicing, their righteousness. Because of this, called Guru Dhamma. Guru là tên của một quốc gia và Dhamma là cái cách mà nước này họ thực hành những cái điều luật, những cái cách sống, lối sống, cho nên gọi là giáo pháp Guru, pháp Guru. There is a country called Guru. In that country, Bodhisattva was born. Learn education. After that, after his parents passed away, he became king. King. Và một thuở xưa tại đất nước Guru thì Đức Bồ Tát đản sanh, được tái sanh vào trong gia đình hoàng gia và ngài được học hành, và khi ngài lớn lên thì khi cha mẹ là vua cha và hoàng hậu mất đi thì ngài trở thành vị vua. In his country, he ruled over country according to Dhamma. So all people in his country practice five precepts. Và ngài đã trị vì đất nước Kuru bằng giáo pháp đó là năm giới, và tất cả thần dân trong nước Kuru đều giữ gìn năm giới. Especially King also practice five precepts. His mother, his wife, queen. His mother. Bodhisattva also practice, especially Bodhisattva King practice five precepts. Also his mother, his wife, queen also practice. Vậy là hồi nãy xin lỗi là khi cha băng hà thì ngài lên làm vua và ngài cũng thực hành năm giới, và hoàng hậu vợ ngài cũng thực hành năm giới, và mẹ ngài cũng thực hành năm giới. Vice King. Viceroy, Purohita is a family priest, the teacher of king, advisor. Next one is who measure land. If someone want to buy the land, he measure. So that's who do king's service to sell and buy, to sell the land for the people. So he also practice. Next one is a charioteer. Next one is a rich man. Next one is measure the rice, for example, with the bucket, measure the rice. How to call it? I don't know. Next one is a gatekeeper. Next one is even a prostitute. Practice. Và có những nhân vật khác cũng giữ gìn năm giới rất là cặn kẽ, đó là vị phó vương là cố vấn cho nhà vua, và vị merchant là vị trưởng khố, vị người đánh xe, người đàn ông giàu tức là vị merchant, và một vị thương gia, và một vị định giá tài sản đất đai, một người gác cổng, và kể cả cô kỹ nữ cũng thực hành năm giới. So in another country called Kalinga. Và ở một đất nước khác gọi là Kalinga. They encounter difficulties because of no rain. So they don't have food. Because of not enough food, they are very weak, many diseases. So no rain, many diseases, no food. So they encounter that difficulties. Và ở một nước láng giềng tên Kalinga thì bị cái nạn hạn hán lâu không có mưa, cho nên họ không có đủ thực phẩm và họ bị ốm yếu và bị bệnh tật. So people become wise because of those difficulties. At that time, the king discussed with the ministers how we should do. So some ministers gave advice. If a game practice morality, sleep on a mat, like a made of grass, so may rain. Và lúc đó thì dân chúng trở nên nổi loạn, đau khổ lầm than, và nhà vua cùng với các quan tướng họp lại và bàn cách để mà vượt qua cái hạn hán. Thì các quan bàn với nhau là nếu đức vua thực hành giới, tức là ngủ trên đất, ngủ trên nền đất, có thể là bệnh bằng một cái tấm rơm chẳng hạn. So the king practice but no rain. Và đức vua đã thực hành cái việc ngủ nằm trên đất đó nhưng mà cũng không có mưa. So next time they do discussion to solve problems. So at that time some minister gave advice, go the Kuru country. The king has a royal elephant. If a bring can bring that royal elephant, the rain will come. Và lần tiếp theo khi hội họp thì vua và các quan lại bàn nhau bây giờ làm sao để vượt qua cái nạn hạn hán này, thì họ mới nói là bây giờ nên đi đến cái nước Guru, nơi vua Guru có cái con voi, voi của hoàng gia, là nếu mà mượn được con voi đó đem về thì có thể sẽ có mưa. So Guru country is very powerful, many armies. So how can we get that elephant? So minister say that again is happy to donation, happy to offering, no need to fight, no need to make war, just to go and trying to accept if so will donate. Because Bodhisattva can every day donate the sixth place, eastern side, western side, southern, north side, and the middle, at the gate of the palace. So always doing donation. Because of this, many people know he is happy to donate. So minister say, no need to fight, can get. So they go, accept royal elephant. Bodhisattva also offer, together with decoration, or decoration, decorate something with the jewel, together with the people who do service, Bodhisattva offer. They bring elephants, but no rain. Và vua quan của nước Kalinka bàn nhau đi đến nước Kuru để xin con voi. Nhưng mà nước Kuru thì rất là hùng mạnh, có nhiều quân đội. Và vua Kuru thì vô cùng uy lực, thì làm sao mà xin được con voi, lấy được con voi đây? Thì họ bàn với nhau, vua Kuru rất là thích việc bố thí, cho nên chúng ta không cần đánh nhau, không cần phải tạo chiến tranh, mà chỉ đơn giản là đi đới xin thì vua Kuru có thể cho, bởi vì vua Kuru nổi tiếng là người thích bố thí, và hàng ngày nhà vua mở cái bố thí đài ở 6 nơi, tức là 4 cổng thành và ở 2 thành của hoàng cung, và hàng ngày thực hiện cái việc bố thí, cho nên họ quyết định đi đến và xin con voi này, con voi của vua Kuru, và vua Kuru cũng cho, và không những cho voi mà còn trang sức trang hoàng lộng lẫy cho voi, cùng với cho luôn những người tùy tùng để phục vụ voi. So they have to do at next meeting. In the next meeting, the ministers say the people in the Guru country practicing 5 precepts, Guru Dharma. So because of this, their country is very rich. So we should get this Guru Dharma. They discuss like this. Và khi đem con voi về rồi á, thì cái nước Kalinka vẫn không mưa. Và cái lần hội họp tiếp theo thì vua quan Kalinka mới bàn nhau. Cái nước Guru sở dĩ mà được hùng mạnh và được giàu có như vậy vì cả nước người ta thực hành cái pháp Guru, đó là cái năm giới. Mình nên thực hành năm giới này. If so, the king said, trying to get a Guru Dharma by going Guru country. Và Đức Vua Kalinka bảo như vậy chúng ta đi qua để học hỏi cái pháp guru của người guru và họ đi qua guru. So the group of ministers go to the guru country, ask the king to write down guru dharma. Và tể tướng của Kalinka đi đến Đức Vua Guru và xin Đức Vua ban cho cái pháp, tức là viết xuống cái pháp trị nước của, hay là cái pháp thực hành của dân Guru, nước Guru. The king told them, my morality is not so pure. I have a doubt about the brightness in Guru Dharma. So better to go to my mother. Nhưng Đức Vua Guru từ chối, nói rằng cái giới hạnh của ta, ta cũng cảm thấy không có được trong sạch cho lắm. Ta vẫn có những cái nghi ngờ về cái đức hạnh của mình. Cho nên ta không tự tin để viết về cái pháp Guru. Tốt nhất thì hãy đi gặp mẹ của ta. So at that time, minister ask why. So for us, after 3 years, we make a puja, Nakata puja, puja planet in 1 month. So they do ceremonies. So at that in the ceremony, the king have to shoot arrow in some directions. So maybe 4 directions. So the other 3 directions you can see where arrow goes. But one arrow is going into the water. Because of this, I have a doubt that may hit fish. That arrow may hit fish in the water. Because of this, my morality is not so pure. Vì sao mà Đức Vua Ngài lại nói là giới hạnh ta có thể không trong sạch và ta có nghi ngờ? Vì trong cái lễ hội nào đó mà ở cái đất nước hay tổ chức 1 tháng 1 lần, và trong cái buổi lễ hội đó thì Đức Vua bắn ra 4 mũi tên đi 4 hướng, và 3 cái mũi tên ở 3 hướng khác thì Ngài có thể nhìn thấy rõ cái hướng đi của mũi tên cũng như cái chỗ mà nó rớt xuống. Nhưng có 1 mũi tên thì nó Ngài không thấy rõ và nó đã cắm xuống nước. Và do vậy Ngài nghi ngờ rằng có thể có khả năng nào đó là nếu mũi tên này nó bị cắm vô một con cá. Do vậy mà Ngài cảm thấy giới hạnh của mình chưa được trong sạch. So at that time, minister said, no problem. No problem, you don't have intention to kill. That is not breaking morality. Please write down. Và lúc đó vị tể tướng của Kalinka nói, không sao đâu thưa ngài, vì ngài không có tác ý muốn giết, cho nên cái giới hạnh của ngài vẫn trong sạch. Thì xin ngài hãy viết xuống cái pháp guru. So they write down. Also, they can encourage go to mother. So they go to the mother queen. Và nếu mà Đức Bồ Tát là vị vua đó không có viết xuống và khuyến khích họ hãy đi đến gặp mẫu hậu của ngài. So please I want to write down the Guru Dharma. So the mother queen told the ministers, my morality is not so pure. Và khi đến mẫu hậu thì hoàng thái hậu cũng bảo với các vị tể tướng, với vị tư quan của bên Kalinka rằng cái giới hạnh của ta, ta cũng không chắc là nó có hoàn toàn trong sạch. Better to go vice roy. Tốt nhất là đi đến gặp vị phó vương. So minister ask why not pure. Và cái vị tể tướng hỏi tại sao giới hạnh của bà không được trong sạch. So the king in other country give a gift or present to the guru king, Bodhisattva. But Bodhisattva want to make a puja towards mother. Because of this, Bodhisattva gave that gift to the mother. Gift is one is a sandalwood. Sandalwood, which is to the value of 100,000 according to their money. May not be Vietnamese. So another one gift is a golden garland. 10,000 to the value of 10,000. So two kinds of gifts the mother got from the king. So mother think I know where the golden garland, any garland, I don't wear, I don't use perfume of sandalwood. Because of this, I will give my daughter's in-law, two daughters, the brother's wife, young brother's wife, so daughter's in-law. So elder brother's wife is a queen. So she think a queen is very powerful, very lucky. So because of this, the mother gave the lower quality one, golden garland, to the value of 10,000. For the young daughter or young brother's wife, she gave valuable one, sandalwood, to the value of 100,000. So after giving like that, she thought, oh, I'm practicing Guru Dharma. No matter they are, I should respect the elder one. But now, for the elder one, she happened to give the lower quality one. For the younger one, she happened to give a higher one. So that is not proper. Maybe according to Dharma, to respect the elder one, that is a kind of nature. Who practice Guru Dharma should not be like this. Because of this, my morality is not pure. I don't want to give. Và khi được hỏi tại sao Hoàng Thái Hậu cảm thấy giới hạnh của mình không trong sạch, thì bà đã trả lời, có một lần nọ khi mà Đức Vua Kuru được quà tặng từ những quốc vương khác, thì Đức Vua đã dùng cái quà tặng đó và làm một buổi lễ và cúng dường lại cho mẹ của mình là Hoàng Thái Hậu. Và đó là một cái thanh gỗ sanda, là gỗ chiên đàn, trị giá 100.000 đồng của cái nước đó thời bấy giờ, có thể không phải là tiền Việt. Và một cái vòng vàng trị giá 10.000 đồng. Thì bà nghĩ rằng mình không có đeo vòng vàng, cũng không dùng hương thơm, cho nên bà muốn tặng lại cho hai người con dâu. Hai người con dâu là người con lớn, đó là vợ của vua Kuru, tức là hoàng hậu. Và người con dâu nhỏ là vợ của em của đức vua. Và bà nghĩ rằng hai người con dâu này thì người mà làm hoàng hậu thì rất là quyền lực và có nhiều đồ đạc, có giàu có. Cho nên bà nghĩ cô không cần nhiều đồ, cho nên bà đã cho cái vật phẩm nó kém giá trị hơn. Đó là cái vòng vàng trị giá 10.000. Ngược lại, bà nghĩ con dâu nhỏ hơn thì giống như là không đầy đủ bằng, cho nên bà đã cho cái thanh gỗ chiên đàn trị giá 100.000. Và sau khi cho đi thì bà quán xét lại là bà không đúng, vì bà đang thực hành pháp guru nhưng bà đã có sự phân biệt không đúng. Và dù cho họ là ai đi nữa thì bà nên tôn trọng cái người lớn hơn. Và pháp của guru đó là phải tôn trọng, phải đối xử kính trọng theo thứ bậc tuổi tác, người lớn trước người nhỏ sau, dù cho họ là ai đi nữa. Nhưng bà đã không có đối xử đúng như vậy, cho nên bà quán xét lại bản thân, thấy giới hạnh của mình không có trong sạch, và như vậy bà từ chối không viết xuống pháp guru. So noble person, good person's nature, even a little bit they do evil, then they have a doubt. Và đây là cái pháp tự nhiên và của những người tốt, những người thiện lành, thì khi họ thực hành những cái pháp như vậy, mặc dù họ vi phạm một chút xíu nhỏ thôi, nhưng mà khi họ phán xét lại thì họ cảm thấy nghi ngờ bản thân và họ không hoàn toàn thỏa mãn. So that mother is in the Buddha time. She is a Buddha's mother. Và cái vị Hoàng Thái Hậu lúc bấy giờ mẹ của vua Guru á, sau này vào thời Đức Phật, bà chính là mẹ của Đức Bồ Tát, Hoàng Hậu Maya. So at that time, minister told mother, no problem, it is your property. Whatever you like, you can give. No breaking your morality. Please write down. Và các vị quan thần của nước Kinh Kalinga mới nói với Hoàng Thái Hậu rằng không sao, vì đó là đã là tài sản của bà rồi, thì bà muốn cho ai là quyền của bà. Xin hãy viết xuống cái pháp Guru. So the mother write down and they are saying better to go to Mahesi, queen. She wrote written down. Yeah, written. After that, also encouraged to go to another one. Maybe sequence, maybe change. I don't remember. Another one is queen. Queen. Better to go to queen. And there's a mean sin from the king. He also written down. He not with you. Written down. So I misunderstood. Mm-hmm. Xin lỗi mọi người là mặc dù Đức Vua đã nghi ngờ giới hạnh của mình, nhưng ngài đã viết xuống pháp Guru và sau đó ngài khuyến khích các cái vị vua quan ở bên nước kia là để đi đến tiếp cận Hoàng Thái Hậu, và Hoàng Thái Hậu cũng viết xuống pháp Guru chứ không phải là từ chối, mà cũng viết xuống và sau đó khuyến khích đoàn này đi tiếp cận với Hoàng Hậu. So in this way many stars go to the queen. So as you share, queen also I have doubts. My morality is not so pure. So better to go to viceroy. Và bằng cách này thì Hoàng Hậu cũng từ chối và cũng có nghi ngờ về giới hạnh của mình và khuyến khích họ đi đến tiếp cận với Đức Phó Vương. Why not pure? The ministers ask it. Và cái vị vua với vị vang bên nước kia hỏi tại sao lại không giới hạnh không trong sạch. So one time came a viceroy riding the elephant. Usually king is the front, viceroy is the back, in the back. So going around the country. At that time the queen seeing viceroy, she think, if I associate with that viceroy properly or friendly, after the king passed away, I will be queen again. So I happen to think like this. So who practices a Guru Dhamma, even in my, should not disturb a husband. Because of this, my morality is not pure. Và Hoàng Hậu đã kể là có một lần Đức Vua và Đức Phó Vương cưỡi voi đi diễu hành khắp cái kinh thành. Và thường thì Đức Vua ngự bên trước và Phó Vương ngự đằng sau. Và khi thấy cảnh Đức Vua và Đức Phó Vương như vậy thì bà đã khởi lên một cái ý nghĩ rằng nếu mà ta tiếp cận với Phó Vương cách thân cận thì sau này khi Đức Vua băng hà thì ta có thể lại trở thành Hoàng Hậu. Và chỉ một ý nghĩ đó khởi lên thôi và bà cảm thấy giới hạnh của mình không trong sạch, bởi vì theo pháp Guru thì đây là một cái sự mặc dù chỉ trong suy nghĩ nhưng mà một cái sự không chung thủy hay là không có chánh hạnh đối với vị người chồng của mình, cho nên bà cảm thấy giới hạnh của mình không trong sạch. No problem, that is just in mind, please write down like that. Và đoàn quan của Kalinga đã nói với Hoàng Hậu rằng không có sao hết, cái này chỉ là ý nghĩ trong tâm mà thôi. Xin hãy viết xuống pháp Guru. That a queen in a Buddha time, so Buddha's ex-wife, Bodhisattva's wife. Và cái vị hoàng hậu đó vào cái thời Đức Phật thì bà cũng tái sinh và bà chính là vợ của Thái tử trước khi ngài đi xuất gia. Well, if someone asks to you to write down five precepts. Và nếu có ai nhờ quý vị viết xuống năm giới hạnh thì quý vị thấy thế nào? Yeah. So I will continue tomorrow. Today should stop. Và tôi sẽ tiếp tục vào ngày mai. Hôm nay chúng ta nên dừng ở đây. Sadhu, sadhu, sadhu. So if we have a chance to listen to those people, so we may got energy to practice Dharma. And we may not be able to follow those very great, like those very great people. Anyway, we can get some energy. Nếu mà chúng ta có cơ hội nghe về những cái bậc như vậy, những người tốt như vậy, thì chúng ta sẽ có cái năng lượng để thực hành giáo pháp. Mặc dù chúng ta không thể theo kịp họ, nhưng dù sao thì chúng ta cũng có một số cái năng lượng tích cực và thiện lành, và chúng ta có niềm tin trong việc thực hành cái giới hạnh của mình. Repeat after me. Xin hãy lặp lại theo tôi. Idamme punyam. Idamme punyam. Asavakkhayam. Asavakkhayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idamme punyam. Idamme punyam. Nibbanassa. Nibbanassa. Vacchayo. Vacchayo. Hotu. Hotu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sabba sadanam. Sabba satanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Punya bhagam. Punya bhagam. Labandhu. Labandhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.